người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, quyết định giới ninja vận mệnh một trận chiến. Tensei gần cái tên này Uchiha Madara còn là lần đầu tiên nghe được. Tại Hashirama sau khi chết Madara tra duyệt vô số tư liệu. Học tập đông đảo nhẫn thuật. Thế nhưng chưa từng có tại bất luận cái gì ghi chép bên trên nhìn qua Tensei gần ghi chép. Hắn cảm giác Iwichi có thể là đang gạt hắn. Nhưng mà nhìn xem Iwichi ánh mắt, tựa hồ không hề giống là tại dáng vẻ nói láo. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có cái gì Tensei gần a? Tensei gần là cái gì? Ta chưa từng nghe qua có dạng này đồng thuật. Madara hỏi, mà Iwichi lại không còn tiếp tục giải thích. Nhàn nhạt mở miệng nói xong, muốn biết Tensei gần đến tột cùng là dạng gì lực lượng. Người vẫn là mình tự mình trải nghiệm a. Madara, tốt, vậy ta liền nhìn xem ngươi Tensei gần đến tột cùng có lợi hại gì. Madara cau mày, hắn có được Raigan tăng thêm thập vĩ. Chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái Tensei gần a? Đột nhiên Madara hướng phía Iwichi thẳng tắp bay đi. Hấp thu thập vĩ Madara, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều có bay vọt tính tăng trưởng. Mà cái này trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ cũng uyển giống như quỷ mị. Âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Madara trong tay lục đạo thiền trượng hung hăng hướng phía Iwichi quét ngang qua. Nhìn xem Madara động tác, Iwichi thất vọng lắc đầu. Rõ rệt đều biết Gutodama đối với mình căn bản không có bất cứ tác dụng gì còn dùng Gutodama công. Kích mình, cái này thật đúng là... Iwichi xuất thủ điện quang hỏa thạch trong nháy mắt Iwichi một phát bắt được Madara lục đạo thiên. Trượng, vững vàng trôi nổi ở giữa không trung. Madara huy động thiền trượng bộc phát phong bạo. Hướng phía Iwichi sau lưng điên cuồng quét sạch. Cuồng phong tàn phá bừa bãi phía dưới. Hậu phương ngũ đại quốc các ninja. Tại dạng này phong bạo dưới suýt nữa bị thổi bay ra ngoài. Cổ gió lốc này còn thổi lên mãnh liệt khí lãng, đem nham thạch cuốn lên lấy hướng phía phương hướng của bọn hắn hung hăng đánh tới. Maito Gai đưa tay một quyền đánh nát bay vụt mà đến hòn đá. Bốn phía các ninja cũng nhao nhao đem hòn đá đánh rơi. Đám người ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mắt hai người. Đám người Chunin đám người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiện tay vung lên liền có lực lượng kinh khủng như vậy. Như vậy một kích này chân chính lực lượng lại là kinh khủng bực nào. Rất nhanh bọn hắn liền biết. Iwichi ngăn trở Madara công kích. Hai tay nắm lấy Madara thiền trượng thân thể trên không trung giống như là nhảy dựng lên. Bao quanh Madara thiền trượng Iwichi lật qua lật lại. Bằng tốc độ kinh người một cước từ bên trên thẳng xuống dưới một cước bạo đá vào Madara trên đầu. Tại đánh trúng Madara trong nháy mắt. Vô hình ba động đột nhiên bộc phát, bầu trời ầm vang nổ vang một đạo như kinh lôi tiếng oanh minh. Vang vọng không ngừng tiếng oanh minh, làm cho tất cả mọi người đều vội vàng che lỗ tai của mình. Trừng lớn lấy hai mắt, hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem không trung hai người. Trong nháy mắt đó nhanh đến cực hạn động tác, để bọn hắn hoàn toàn không có thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là thấy được vô hình ba động bộc phát tựa như lốc xoáy bão táp bình thường. Ầm vang khuếch tán quét sạch tứ phương. Giống như thực chất đồng dạng khí đợt giống như là từng đạo ngay cả gợn nổi lên. Trên không trung nối thành một mảnh lại một mảnh. Madara thân thể như là pháo hỏa tiễn một chút bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó tại một đạo dồn dập tiếng oanh minh phía dưới. Đột nhiên đụng vào trên mặt đất. Mặt đất mãnh liệt chấn động, phong bạo quét sạch, Kakashi bọn người mí mắt cuồng loạn, nhìn trước mắt gào thét mà đến phong bạo, hắn khóe miệng có chút co lại, cái này cũng quá kinh khủng a. Đều chuẩn bị sẵn sàng, chớ bị phong bạo cuốn đi, nói xong hắn vội vàng khom người xuống, làm tốt nghênh đón trùng kích chuẩn bị, ầm ầm ầm ầm tương đương phong bạo tàn phá bừa bãi tuôn hướng ngũ đại quốc các ninja. Liền ngay cả xa xa còn tại cấp cứu các ninja, cũng tại dạng này phong bạo quét sạch phía dưới, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên này, Bọn hắn khoảng cách Uichi cùng Madara nơi giao thủ khoảng chừng hơn 1000 mét xa. Khoảng cách xa như vậy lại còn có thể đụng phải khủng bố như thế phong bạo tập kích. Cái chỗ kia chiến đấu đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào? Trong đám người Gaara dáng chống đỡ lấy đứng lên. Vì thụ thương các ninja chế tạo một đạo tường cắt ngăn trở phong bão. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Một bên thụ thương Kankuro liền vội vàng đứng lên. Gaara, thương thế của ngươi đã nghiêm trọng như vậy. Ngươi cũng không cần. Chấm ngoặc kép. Ta không có cách nào ở chỗ này an tâm cùng đợi. Khủng bố như thế chiến đấu ba động. Ta nhất định phải đi qua nhìn một chút. Ngươi, Kankuro không biết nên khuyên như thế nào. Mà một bên Temari đi tới, ta cùng ngươi cùng đi. Kankuro, ngươi ở chỗ này xem chúng ta thôn thụ thương các ninja. Kankuro không nghĩ tới ngay cả. Temari cũng quyết định giới ninja vận mệnh chiến tranh xem ra đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Loại sự tình này ta cũng không có cách nào an tâm đợi ở chỗ này. Kurosuchi đột nhiên đi tới nhìn. Xem Gaara bọn người, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Sau lưng nham ẩn ninja muốn ngăn cản Kurosuchi, nhưng lại bị Kurosuchi theo Teuchi phát, kịch liệt phong bạo để cho người ta rất không yên lòng. Một bộ phận khôi phục một điểm khí lực ninja cũng nhao nhao muốn lên đường quá khứ xem xét tình. Huống, rầm rầm rầm, nơi xa liên miên không dứt tiếng oanh kích không ngừng vang lên. Tình huống như vậy thực sự để cho người ta khó mà yên tâm. Mà lúc này, đối với chính đang quan sát trận này trung cực quyết chiến Terumi Mây bọn người tới nói, đã để bọn hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hai bóng người không ngừng lấp lóe, không ngừng xung kích lẫn nhau đụng chạm. Mỗi lần va chạm, sinh ra khí bạo, đều tựa như lôi đình dọa người. Chiến đấu dư ba, để đại địa bắt đầu sụp đổ. Mặt đất phảng phất đậu hũ đồng dạng, chỉ là tùy ý một đạo trùng kích liền nhanh chóng băng liệt trở thành vô số thật nhỏ nham thạch. Cường hãn chakra ba động trực tiếp đem những này tùy thời nghiền thành bột phấn. Hai người giao thủ đưa tới phong bão, hóa thành kinh khủng to lớn vòi rồng, bay thẳng bầu trời khuấy động trên trời tầng mây. Một cái to lớn vô cùng vòng xoáy đang tại đỉnh đầu của mọi người bên trên hội tụ. Uichi hóa thành xanh lá liêu quang, không ngừng đánh thẳng vào Madara. Mặc dù Madara cũng đang phản kích, nhưng hắn đã ẩn ẩn bị áp chế lại. Càng là chiến đấu, Madara thì càng kinh hãi. Vì cái gì? Vì cái gì? Madara một mặt ngăn cản Uichi công kích, một mặt điên cuồng gầm thét. Ta đã là cái thế giới này thần. Vì cái gì ta còn không cách nào chiến thắng ngươi? Tiểu quỷ, ngươi vì cái gì còn có mạnh như thế? Chấm ngoặc kép, bành. Uichi trong nháy mắt tới gần Madara, một quyền hung hăng đánh vào Madara ngực, đánh trúng Madara thân thể. Uichi nắm đấm thật sâu lõm xuống dưới. Phanh, Madara lần nữa bị đánh bay tới trên mặt đất gặp mãnh liệt va chạm, vô số bắt mắt vết rạn điên cuồng khuếch tán. Nằm dưới đất Madara nhìn xem hướng phía mình lao xuống Uichi. Vung tay lên sau lưng ba cái Gutodama thật nhanh hướng phía Uichi kích xạ mà đi. Uichi sửng sốt giảm bớt tốc độ. Liên tiếp ba đòn một cước một quyền một khuỷu tay. Đem ba cái Gutodama trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó lần nữa ra tốc vọt thẳng hướng Madara. Huy quyền mà ra trong nháy mắt. Madara sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Ta Uchiha Madara mới thật sự là thần. Không có người chiến thắng. Tại Uichi sắp đánh trúng Madara trong nháy mắt, Uichi đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì xuất hiện. Thùng thùng, Uichi bị cái nào đó nhìn không thấy đồ vật đánh trúng. Trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Uichi sửng sốt một chút. Madara Raigan năng lực A. Sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, Uichi trong nháy mắt dừng lại. Đứng tại không trung nhàn nhạt nhìn xem Madara. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên Madara sắc mặt âm trầm. Ánh mắt tựa như băng lãnh lợi kiếm đồng dạng bắn thẳng đến tại Lạc Kỳ trên mặt. Tensei gần, con mắt này lại có thể để ngươi có được như thế lực lượng cường đại. Cuối cùng là cái gì con mắt? Uichi, nói cho ta biết.